Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Hoàng đế miệt vườn. Thế nào, sợ ta đem hai người các ngươi chém đầu đúng không? Lý Đại Hổ mở miệng, âm thanh thanh âm bình tĩnh. Nghe vậy, ngoài cửa Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên đúng rồi một cái. Theo sau lần lượt tiến vào lĩnh chủ phủ, đây là bọn hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này. Tuy rằng trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng lại không có biểu hiện ra. Tiếp tục đi tới Lý Đại Hổ phía trước cách đó không xa. Tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí, Lý Đại Hổ chào hỏi. Lâm Sơn Hải hai người cũng không có khách khí. Riêng mình kéo một cái ghế liền ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lý Đại Hổ. Chờ đợi hắn sau này, Lý Đại Hổ cười nhạt một cái, mà nói, hai vị đều là hát quốc quân nhân, vẫn là nhân vật cao tầng. Ta biết các ngươi trước làm tất cả cũng là vì có thể tốt hơn bảo vệ người may mắn còn sống sót. Thiết lập một cái an toàn căn cứ, một điểm này, ta biết, cho nên ta không phản đối các ngươi tại trong này thiết lập một loạt quy chế xí nghiệp. Bất quá, có một chút ta nhất định cần phải thanh minh. Khối lãnh địa này chỉ có thể họ Lý. Hắn nhìn hai người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lời nói rất cường thế. Nghe vậy, Triển Lăng Hiên tựa hồ lại có nổi gióa ý tứ, nhưng bị một bên Lâm Sơn Hải ngăn lại. Lâm Sơn Hải nhìn Lý Đại Hổ, trầm giọng nói, Lý tiên sinh lẽ nào cũng là muốn học một ít người. Muốn ở nơi này lúc hỗn loạn thay thế một nắm đất hoàng đế nghiện sao? Nếu là như vậy mà nói, ta Lâm mỗ người mặc dù bất tài, nhưng mà sẽ không trơ mắt nhìn bất kể. Dù sao ta đã bảo vệ quốc gia này mười mấy năm, cũng không muốn đến già rồi lại đeo lên một đỉnh không làm cái mũ. Không sai, Triển Lăng Hiên cũng là mở miệng, thái độ kiên quyết cường ngạnh. Bất kể cái thế giới này biến thành cái dạng gì, chỉ có thể có một cái hát quốc. Lý Đại Hổ lẳng lặng nhìn hai người, biểu tình trên mặt không có thay đổi. Hắn nói, hoàng đế miệt vườn sao? Nghe thật có ý tứ. Nghe vậy, Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên chân mày cau lại. Bất quá, ta chính là một cái bình thường tiểu dân chúng. Không đợi hai người phát tác, Lý Đại Hổ chính là tiếp tục nói, so sánh với cái chủng loại kia mỗi ngày bận tâm này lo lắng ngày đó, ta càng yêu thích đơn giản một chút sinh hoạt, ta sẽ không đi làm cái gì hoàng đế miệt vườn. Hắn nhìn về phía Lâm Sơn Hải, mà nói, nhưng là, ta cũng sẽ không mặc cho những người khác dẫm ở đầu của ta bên trên tác quy tác phúc. Nói như vậy, các ngươi minh bạch sao? Lâm Sơn Hải sững sờ, và Phát Triển Lăng Hiên cùng nhau, rơi vào trầm mặc. Hai người bọn họ đều không phải là người ngu xuẩn, sao có thể nghe không ra Lý Đại Hổ mong muốn biểu đạt là ý gì? Bất quá, Lâm Sơn Hải vẫn giả bộ không hiểu một dạng, do dự một hồi, mà nói, lý ý của tiên sinh, kính xin chỉ rõ. Lý Đại Hổ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ý kiến của ta rất đơn giản, các người phụ trách kiến thiết lãnh địa, quản lý người may mắn còn sống sót, thiết lập tương ứng quy chế xí nghiệp, mà ta tất tiếp tục khi ta lãnh chúa, hưởng thụ ta nên hưởng thụ quyền lực là được. Hắn tiếp tục nói, nói tới hình tượng một chút, khối lãnh địa này giống như là công ty ta, ta là duy nhất đồng sự, mà các người tất là tổng giám đốc các loại. Phụ trách quản lý, cũng được hưởng quyền lực nhất định, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi không sằng bậy, tổng giám đốc, vị trí, đem vĩnh viễn là của ngươi nhóm. Hơn nữa, ta sẽ không lung tung nhúng tay, ta chỉ hưởng thụ, đồng sự, nên có phúc lợi. Hiện tại, các ngươi minh bạch rồi sao? Triển Lăng Hiên cười lạnh một tiếng, mà nói như vậy. Ngươi là muốn thu mua chúng ta, để cho chúng ta cho ngươi bán mạng. Không thể không, Lý Đại Hổ lắc đầu, mà nói, ta đây không phải là tại thu mua các ngươi, mà là đang cứu các ngươi. Bởi vì nếu mà các ngươi không thể đảm nhiệm tổng giám đốc, cái vị trí này mà nói, cũng chỉ có một cái đường có thể đi. Ta cũng không hy vọng có một chút luôn là suy nghĩ đem ta kéo xuống người tồn tại trong lãnh địa. Lý Đại Hổ dừng một chút, vừa tiếp tục nói, kỳ thực nói thật, ta là hy vọng các ngươi lưu lại. Dù sao các ngươi đã tại nơi này kinh doanh chừng mấy ngày, đã tạo lập được cơ bản quản lý cơ cấu. Những kia người may mắn còn sống sót đối với các ngươi so sánh ta chín. Tại phương này trước mặt, các ngươi mạnh hơn ta. Lưu lại, bất kể là đối với chính các ngươi, vẫn là đúng những kia người may mắn còn sống sót mà nói, đều là sự chọn lựa tốt nhất. Trước ngươi nói đúng, hiện tại là quốc nạn thời khắc, còn dư lại người may mắn còn sống sót theo lý đoàn kết lại với nhau. Dạng này mới có thể càng cũng may hơn cái này lúc hỗn loạn thay sinh tồn được. Thậm chí đem mất đi đồ thu hồi lại. Mục tiêu của các ngươi cùng ta lợi ích cũng không có gì trực tiếp xung đột. Ngược lại, chúng ta với nhau phối hợp lại, thực hiện mục tiêu của các ngươi cơ hội sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu là cùng thắng cục, vì cái gì nhất định phải củ kết ở tại một chút lão quan niệm đâu. Hơn nữa, nếu như các ngươi cùng ta hợp lại, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, như vậy chẳng tốt cho ai cả. Không phải sao? Ban đầu Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên hai người đối với Lý Đại Hổ ấn tượng, ngoại trừ mạnh mẽ và nóng nảy ra, cũng không cảm giác khác. Nhưng là bây giờ nghe xong hắn mấy câu nói sau đó, hai người ánh mắt nhìn về phía hắn phát sinh biến hóa. Trước mắt cái này nhìn như tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người cao to, không hề giống bề ngoài biểu hiện như vậy, đơn thuần. Kia mấy câu nói, đặc biệt là cuối cùng một đoạn kia, cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể nghĩ ra được cùng dám đi thực tiễn. Đặc biệt là tại đối mặt bọn hắn hai người loại này bên trong thể chế cao tầng thời điểm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rơi vào trầm mặc. Lúc mới bắt đầu, nói thật, bọn hắn thật vẫn không có quá xem trọng Lý Đại Hổ, cho là hắn chỉ là một cái đi vận may ra hỏa mà thôi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bắt đầu chân chính là nhìn thẳng Lý Đại Hổ rồi. Mà khi một người bắt đầu nhìn thẳng một ít chuyện thời điểm, một chút nguyên hữu cách nhìn liền sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi. Hiện tại Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên đã là như vậy. Đào đi đối với Lý Đại Hổ cái nhìn cá nhân cùng ý kiến sau đó, lại cẩn thận suy tính hắn đề ra ý tưởng cùng cách làm. Ánh mắt của hai người từ từ bắt đầu biến đổi. Một bên Lý Đại Hổ dĩ nhiên là thấy được cái tình huống này. Khóe miệng hắn hơi gợi lên vẻ mỉm cười. Nếu như nói trước mắt là Hoàng Dũng Lực người như vậy mà nói, hắn căn bản sẽ không cùng đối phương nói nhiều bất kỳ mà nói. Cùng người như vậy hợp tác, trừ phi ngươi so với hắn càng gian hoạt, càng lão lạt hơn, nếu không kết quả sau cùng chính là bị ăn liền không còn sót cả xương. Cân lượng của mình, Lý Đại Hổ mình rõ ràng, nhiều nhất có chút khôn vặt mà thôi. Thật muốn cùng những người khác đấu trí, hắn cũng không có bản lãnh kia, cũng không có phần kia lòng dỗi dành. Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên tuy rằng cũng có tâm tư của mình, nhưng cùng Hoàng Dũng Lực so với, rõ ràng muốn non nớt, cùng đơn thuần rất nhiều. Lý Đại Hổ tự nhận còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn còn có những hậu thủ khác chuẩn bị, cho nên cũng không lo lắng. Sau một hồi lâu, Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên tựa hồ đạt thành nhận thức chung. Liếc nhìn nhau, gật đầu một cái, Lâm Sơn Hải nói với Lý Đại Hổ, hy vọng ngươi đúng như lời ngươi nói như vậy. Nếu như có một ngày chúng ta phát hiện ngươi muốn độc tài hoặc là muốn khi một cái hoàng đế mà nói, ngươi phải làm cái gì đều được. Không đợi hắn nói xong, Lý Đại Hổ liền bổ sung câu nói kế tiếp nói, vậy sao, chuyện này cứ quyết định như vậy. Được, Hai người đồng thời gật đầu một cái, làm ra quyết định sau cùng cùng tỏ thái độ. Đang nói ra cái này, tốt, chữ sau đó. Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thần kinh một mực căng thẳng cũng buông lỏng xuống, giống như là buông xuống một cái to lớn bọc quần áo. Vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Chuyện nếu nói xong rồi, hai người cũng chuẩn bị muốn rời đi. Dù sao hiện tại mới vừa phòng thủ ở quái vật công kích. Lãnh địa bên trong còn rất nhiều chuyện chờ bọn hắn đi xử lý. Đặc biệt là ban đầu Hoàng Dũng lực thủ hạ cổ lực lượng kia. Nếu mà không kịp thời xử lý xong mà nói, có thể sẽ mang tới một chút ảnh hưởng không tốt. Chờ một chút, lúc này, Lý Đại Hổ âm thanh âm hưởng khởi. Hắn gọi đo một phen Triển Lăng Hiên, mà nói, lấy nghề nghiệp của ngươi, chỉ đạt tới hiện tại tài nghệ này, có chút quá lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.